Đường Thiên đã quyết ngăn cản đám người, làm sao lại lưu thủ. Càng cây băng lam trên tay Đường Thiên lại có thêm một cái rương gỗ. Rương gỗ to cỡ cái bàn bị Đường Thiên giơ lên cao, ném thẳng về phía đám người. Đó là cái gì? Ánh mắt sĩ quan phụ tá ngưng lại, bất giác giảm hoãn tốc độ. Hộp gỗ đột nhiên bể nát, thứ bên trong như một chùm mưa đen bắn tới bọn họ. Sĩ quan phụ tá lúc này mới thấy rõ, thứ bay tới là một loạt những hộp đen nhỏ ngay ngắn. Đây là tình huống căn bản không cho phép hắn do dự. Hắn cắn răng hét lớn, hàng trước phòng thủ. Binh lính phía trước lập tức khởi động thuẫn năng lượng, chuẩn bị chống đỡ xung kích. Nhưng đúng lúc này, những hộp đen trước mặt bọn họ đồng loạt bể nát. Ánh sáng lạnh lẽo đột nhiên bùng lên từ trong hộp gỗ, lan tràn, dâng trào lên phía trước.